Chương 0531, ăn trộm gà không đến mất nắm gạo. Tạ Lưu Cảnh tò mò nhìn Quân Vô Cực, ngươi liền một chút cũng không lo lắng mặt nạ dưỡng da bán không được? Quân Vô Cực hừ một tiếng, cái này có gì thật lo lắng cho mỹ dung mặt nạ dưỡng da, chỉ cần hiệu quả tốt, mặc kệ từ lúc nào đều không cần lo lắng bán không được. Liền xem như tại mặt thế bên trong, điều kiện như vậy ác liệt, những người may mắn còn sống sót như cũ nguyện ý tốn hao vất vả kiếm được điểm tín dụng đủ mua mỹ dung sản phẩm. Huống chi là ở chỗ này trên đời này, nào có người thực không thèm để ý dung mạo của mình, coi như thật có, vậy cũng tuyệt đối là đồ vật quý hiếm. Coi như muốn lo lắng, ta nên lo lắng QNZ là sinh ý quá tốt, có người vụng trộm động tay chân. Quân Vô Cực cười lạnh, lần này động tĩnh quá lớn, Lâm Hạo Thiên nên cấp bách. Tiêu Kỳ đã nói qua với nàng, trước đó vị kia Trần quản sự đem cái kia 4 tên thiếu niên thiếu nữ tất cả đều đưa cho Lâm Hạo Thiên luyện dược phòng, về sau bọn họ liền lại QNZ chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, lúc trước sai sử Trần quản sự ở bên cạnh họ xếp vào nhân thủ, rất có thể chính là Lâm Hạo Thiên. Nay cũng bình thường, nàng và Lâm Hạo Thiên thế nhưng là đánh cược, 1 tháng kỳ hạn, bất kể là vì tháng sau dược liệu cung phụng, vẫn là mặt mũi, Lâm Hạo Thiên đều phải nghiêm mật nhìn chằm chằm nàng. Lần này bán ra mặt nạ dưỡng da, động tĩnh huyên náo quá lớn, Lâm Hạo Thiên không có lý do không làm ra chỉ vào làm, hỏng nàng chuyện tốt. Nàng ngược lại muốn xem, Lâm Hạo Thiên phải làm như thế nào Thanh Vân Phong, Lăng Vân Điện. Lâm Hạo Thiên sắc mặt âm trầm ngồi trong điện, tức giận bất bình nói, môn chủ, không thể lại để cho cơ tà dạng này hồ nháo tiếp, trong môn đệ tử trong tay mới bao nhiêu điểm cống hiến cơ tà dám trả giá, nếu để cho hắn tiếp tục hồ nháo xuống dưới, đệ tử trong tay điểm cống hiến đều muốn bị hắn lục soát cạo sạch sẽ. Môn chủ Nguyễn Đạo Hàng trầm ngâm trong chốc lát, gật gật đầu, chiếu ngươi nói như vậy, cái này cơ tà thật là quá hồ nháo chút. Bất quá ta nhớ được hắn lúc trước vào cửa, cũng là ngươi an bài. Lâm Hạo Thiên sắc mặt cứng đờ, trầm mặc chốc lát mới giải thích, ta lúc đầu vốn là cảm thấy hắn dù sao cũng là Huyền Minh Đồng Mộ đệ tử, nếu để cho hắn vào Thanh Vân Môn, có lẽ có thể đem Huyền Minh Đồng Mộ dẫn tới. Ai biết được Huyền Minh Đồng Mộ không tin tức gì, cái này cơ tà nhưng lại hồ nháo rất. Vừa đến đã đem lục sư điệt đả thương không nói, còn 4 phía vơ vét đệ tử trong tay điểm cống hiến Lâm Hạo Thiên cũng là âm hiểm, cố ý nhắc lên Lục Thiên Quyền bị đả thương một chuyện, muốn kích thích Nguyễn Đạo Hàng lửa giận. Quả nhiên, hắn cái này vừa nói, Nguyễn Đạo Hàng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, cái này cơ tà xác thực quá hồ nháo. Lâm Hạo Thiên nhìn ở trong mắt, trong lòng cười đắc ý, chỉ cảm thấy sự tình đã thành. Ai ngờ Nguyễn Đạo Hàng sau khi nói qua, chuyện đột nhiên xoay một cái, có thế Thanh Vân Môn vốn liền cho phép đệ tử mở tiệm. Hắn cũng không tính là trái với quý củ, nhưng cái kia mỹ dung mặt nạ dưỡng da cũng là công khai ghi giá mà bán. Tuy nói giá cả cao hơn chút, nhưng chúng ta cũng không thể cưỡng ép phong hắn cửa hàng. Bằng không thì liền quá bá đạo, không tốt cùng các đệ tử bàn giao. Hắn cung bên trong nữ nhi đều nghe nói cơ tả mỹ dung mặt nạ dưỡng da, cố ý truyền tin cho hắn, để cho hắn giúp đỡ mua đủ bộ. Lâm Hạo Thiên tiểu tử này lại để cho hắn phong cơ tà cửa hàng, hắn là muốn cho Thanh Vân Môn các đệ tử cùng nhau tạo phản sao? Nhìn xem Lâm Hạo Thiên lập tức khó xem sắc mặt, Nguyễn Đạo Hàng đến cùng bổ sung một câu, bất quá, nếu là chỉ có thể dùng điểm cống hiến mua, đối với các đệ tử xác thực không quá phúc hậu. Không bằng để cho hắn sửa đổi một chút quý củ, cho phép vàng bạc cùng Linh Ngọc giao dịch ra ân, cứ như vậy, hắn còn có thể tiết kiệm không ít. Lâm Hạo Thiên tức giận đến kém chút thổ huyết.